Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 197, một chút tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút tâm sự. 1. Đừng ghen tị vì người khác chín chắn trưởng thành hơn bạn, chẳng qua họ gặp nhiều người xấu hơn bạn mà thôi. 2. Vận dụng tốt hai câu chuyện này liên quan gì đến anh và chuyện này liên quan gì đến tôi, bạn sẽ tránh được 80. Rắc rối trên đời. 3. Niềm vui lớn nhất trên đời là làm được những điều mà bạn nghĩ rằng mình không làm được. Niềm vui lớn thứ hai là làm được những điều mà người khác nghĩ rằng bạn không làm được. 4. Tại sao lại cô nên trông chờ vào những anh chàng hỏi vay tiền con gái? Thế bạn định trông chờ gì vào những người nghèo khó bất tài chỉ được cái mặt dày? 5. Đừng mất niềm tin vào tình yêu, thế giới rộng lớn thế, kiểu gì cũng tồn tại một người có khẩu vị khác lạ, say bạn như điếu đổ thôi. 6. Để duy trì một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, ngoài thật lòng và tử tế còn cần phải không ngừng nỗ lực trở lên ưu tú hơn nữa. 7. Dĩ nhiên, có những người chẳng buồn ngó đến bạn dù bạn có xuất sắc đến đâu. 8. Cuộc sống không công bằng, quen đi là được. 9. Càng cố lại gần đám đông, bạn chỉ càng cô đơn và lạc lõng hơn. 10. Người khác mong bạn thành đạt nhưng đừng có thành đạt hơn họ. 11. Bạn thông minh hơn kẻ khác không phải lỗi của bạn, nhưng diễu võ dương oai trước mặt họ thì bạn sai rồi. 12. Đừng kêu than với đám đông làm gì, một nửa không quan tâm, một nửa mừng thầm khi thấy bạn xui xẻo hơn họ. 13. Tại sao những người có IQ cao lại có chỉ số IQ thấp? Chẳng những thế, những người giàu thường không hạnh phúc, những người xinh đẹp thường chết trẻ, những người tài giỏi lại luôn gặp xui. Nếu không nghĩ thế thì những người chẳng có gì sống làm sao được. Ông trời rất công bằng, lúc ban tặng món quà cho người khác đã tế nhị che tầm nhìn của bạn đi, sợ bạn không được vui. 14. Cô gái không thích bạn mới nói bạn là người tốt, cô gái thích bạn chẳng những luôn mồm chê bạn mà còn thích đánh bạn luôn tay. 15. Hãy trân trọng khoảng thời gian còn được đến trường, đừng nghĩ đi làm rồi tự kiếm được tiền rồi mới là tự do. Sau này bạn sẽ thấy công việc thì áp lực mệt mỏi hơn bài tập, đồng nghiệp thì xấu tính đáng ghét hơn bạn học, mà bạn lại chẳng thể đánh người hay chép phao, vì bạn đã thành người lớn rồi. Dịch Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.